khó vượt qua hoài cố. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời mùa đông luôn chìm vào bóng tối lặng lẽ khi thời tuế tỉnh táo lại. Ngoài cửa sổ đã tối om, tách trà trước mặt chẳng còn hơi ấm nguội lạnh. Tống Khiết đã rời đi từ lâu. Khi đi, người bà toát ra khí lạnh như xương giá, tiếng giày cao gót vang lên chói tai. Sau khi thời tuế thẳng thừng nói, không thể, với đề nghị của bà, Tống Khiết khẽ nhếch môi, không ngạc nhiên, còn không hài lòng điều gì, cứ nói ra, giọng điệu đầy vẻ trịch thượng, ánh mắt lạnh lùng liếc xuống. Dù không nói rõ, thời tuế hiểu được ý chê bai. Không biết điều, trong đó, thời tuế mỉm cười, bình thản đáp lại, còn không thể lợi dụng anh ấy. Tống Khiết gõ nhẹ ngón tay lên bàn, lông mày hơi nhướng lên. Nói thẳng, $3 triệu, 2 căn hộ cao cấp ở trung tâm Manhattan, đủ để con và gia đình sống sung túc cả đời. Nếu không tin, dì có thể ứng trước một phần, chuyển thẳng vào tài khoản nước ngoài, nó không truy ra được. Thời tuế thở mạnh, con đã nói rồi, con, nhưng Tống Khiết không cho cô nói hết, tiếp tục, nếu con sợ Yến Thính Lễ truy theo dấu vết, dì sẽ bố trí bảo vệ đáng tin cậy. Bà dừng vài giây, dường như mất kiên nhẫn, hỏi luôn. Con còn yêu cầu gì? Cứ đề xuất đi. Thời tuế mím chặt môi, bất ngờ nói, con thực sự rất không thích cách dì luôn ngắt lời con. Tống Khiết ngẩn người, nhìn cô chằm chằm, có lẽ thấy vô lý, bà nhếch mép. Con nói gì cơ? Thời tuế nhắc lại, con nói, con không thích bị dì ngắt lời. Nụ cười biến mất khỏi mặt Tống Khiết, ánh mắt sắc lạnh đóng băng trên khuôn mặt cô. Bị nhìn như vậy, thời tuế vẫn kiên định đáp lại. Chính lúc này, cô chợt nhận ra khi không biểu cảm, Tống Khiết giống Yến Thính Lễ đến lạ. Đường nét sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo, khinh thường y hệt. Tống Khiết yêu Yến Tùng cần đến thế, nhưng đứa con bà tránh mặt Yến Thính Lễ mới thực sự là bản sao của bà. Chỉ là bà không nhận ra, hoặc không muốn thừa nhận. Thời tuế thoát khỏi dòng suy nghĩ, khẳng định, dù gì đưa bao nhiêu tiền, con cũng không thể phản bội anh ấy. Tại sao? Thời tuế im lặng giây lát, vì con yêu anh ấy. Yêu, như nghe trò đùa, Tống Khiết bật cười, liên tục chất vấn. Còn yêu cái gì ở nó? Yêu sao còn bỏ đi? Thời tuế, lý do rất phức tạp. Tống Khiết giọng đầy chế nhạo. Hay con nghĩ rằng nó cho con nhiều vật chất hơn? Thời tuế nhíu mày. Đôi khi, nói chuyện với Tống Khiết khiến thời tuế có cảm giác như đang đối diện với phiên bản nâng cấp của Yến Thính Lễ. Bởi tư duy của họ hoàn toàn không cùng một tần số. Trong lòng thời tuế chẳng còn chút phẫn nộ nào, chỉ bình thản nói. Dì không có tình cảm, luôn đặt lợi ích lên đầu, đương nhiên không thể hiểu. Cô nghĩ mình nói rất ôn hòa, nhưng ánh mắt Tống Khiết đột nhiên sắc lạnh. Rõ ràng là dấu hiệu của cơn thịnh nộ sắp bùng phát. Khi Tống Khiết vứt bỏ lớp vỏ ngoài cuối cùng, thứ hiện ra là sự lạnh lùng và áp lực như lưỡi dao. Chốt thể diện còn lại giữa họ cũng bị xé toạc, tốt lắm. Thật là một màn kịch vong ân bội nghĩa. Tống Khiết vừa cười vừa vỗ tay. Ngày xưa dì đồng ý cho con vào nhà mà giờ con báo đáp dì như thế này. Đôi môi đỏ cong lên đầy châm chọc. Từng lời nói như mũi dao đâm thẳng vào tim. Mới mười mấy tuổi đã không danh không phận lăn vào giường con trai dì. Thời tuế à, bố mẹ con dạy con như thế sao? Đây chính là cảnh tượng từng ám ảnh trong cơn ác mộng của thời tuế. Ngày trước cô luôn sợ hãi. Nhất là khi Tống Khiết dùng ánh mắt khinh bỉ này nhìn mình rồi công kích bố mẹ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này, khi chuyện thực sự xảy ra, thời tuế lại bình tĩnh đến lạ, không một chút gợn sóng trước những lời đó. Thậm chí có thể thoát khỏi cái bẫy tự chứng minh, phân tích từng lời của bà. Vài giây sau, thời tuế mỉm cười. Bố mẹ con không dạy những thứ này, họ là mối tình đầu của nhau, kết hôn hơn 20 năm vẫn hạnh phúc. Vậy con học từ đâu? Thời tuế giả vờ suy nghĩ. Chắc là từ dì và bác Yến à? Dì và bác Yến có nhiều người tình như thế. Con đương nhiên học theo rồi. Nói rồi cô chớp mắt. Chắc anh Thính Lễ cũng vậy. Nên hai bọn con mới hợp nhau đến thế. Vừa nói, cô vừa thấy gương mặt Tống Khiết giận run lên. Ngón tay nắm chặt tách trà. Dường như sắp hắt vào mặt cô. Nhưng cuối cùng vì giữ chút thể diện giả tạo cuối cùng. Bà đặt xuống nặng nề. Thời tuế lạnh lùng nhìn động tác đó, bỗng nhớ lại nhiều năm trước, hình ảnh Yến Thính Lễ bị hắt nước đầy người, chiếc áo len ướt sũng dính vào da. Khi ấy mặt anh trắng bệch, lần đầu tiên thấy anh bẽ bàng như vậy. Còn giờ đây, dù cô nói năng sắc sược, Tống Khiết vẫn đủ tỉnh táo không hát nước vào cô. Tống Khiết có thể nhẫn nhịn, không chút giận lên cô, sao lại không thể đối xử với Yến Thính Lễ như vậy? Phải chăng lưỡi dao sắc nhất luôn hướng về người thân nhất? Thời Tuế chợt thấy chua xót, cuộc nói chuyện đổ vỡ như vậy, đương nhiên không vui vẻ gì. Tiếng giày cao gót dần xa, một lúc lâu sau, Thời Tuế nhấp ngụm trà đã nguội. Cổ họng khô rát không những không dịu đi mà còn đắng nghét. Thời Tuế nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đen. Cô chợt nhớ đến cuộc hẹn tối nay với Yến Thính Lễ, lấy điện thoại từ túi. Đúng lúc đó, màn hình sáng lên, Yến Thính Lễ gọi đến. Thời Tuế vừa bắt máy vừa bước ra. Alo, bên kia im lặng mấy giây rồi mới lên tiếng. Giọng trầm đục, máy móc, không một tí cảm xúc. Anh muốn gặp em, ngay bây giờ. Thời Tuế dừng bước, ngạc nhiên. Giọng anh sao thế? Yến Thính Lễ phớt lờ. Anh nói rồi, anh muốn gặp em ngay. Trong đầu Thời Tuế vang lên tiếng báo động, suy nghĩ cuống cuồng. Gần đây, cô đâu có chọc giận anh. Thời Tuế báo địa chỉ trung tâm thương mại gần nhất. Chúng ta ăn tối ở đây rồi. Tút tút, anh cúp máy trước khi cô chưa nói hết. Nhìn màn hình điện thoại, vài giây sau Thời Tuế bật cười. Anh đối xử kiểu gì thế? Nửa tiếng sau, Yến Thính Lễ xuất hiện tại nhà hàng tàu cô đặt. Vì thái độ qua điện thoại, Thời Tuế cũng chẳng vui vẻ gì. Cô đẩy menu về phía anh, ra hiệu gọi thêm món. Nhưng Yến Thính Lễ chẳng thèm nhìn, đưa thẳng menu cho phục vụ rồi yêu cầu rời khỏi phòng. Từ lúc ngồi xuống, anh chẳng nói lời nào, mắt nhìn thẳng, ánh mắt vô hồn, như robot quét dữ liệu, lướt trên mặt cô, hết lần này đến lần khác. Thời Tuế nổi hết da gà, biết tính anh kỳ quặc khó hiểu, cô đành hỏi, anh lại làm sao thế? Yến Thính Lễ nhìn cô, đột nhiên nói, chúng ta kết hôn đi. Bị ép cưới kiểu này, Thời Tuế nén bực dỗi. Em nói rồi, em chưa sẵn sàng, chúng ta cần thời gian thích ứng. Anh sẽ nghe lời em hết. Hả, anh nói, không cần thích ứng nữa, anh nghe theo em tất cả. Yến Thính Lễ nói với khuôn mặt vô cảm, giờ chúng ta cưới được chưa? Đây là câu anh nói được sao? Thời Tuế càng nghi hoặc, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Trả lời anh, cưới hay không? Bị dồn ép kiểu này, Thời Tuế hoang mang. Tại sao cứ phải cưới ngay bây giờ? Yến Thính Lễ nhìn chằm chằm, đôi mắt đen như hố sâu. Khó đoán đang nghĩ gì? Anh không trả lời, mà đột ngột nói. Khi phiên bản 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ra mắt, anh sẽ có nhiều tiền hơn nữa. Thời Tuế gật đầu, chúc mừng anh, thành công trong sự nghiệp đáng để vui thật. Nếu cưới anh, tiền dùng mấy đời cũng không hết. Thời Tuế im lặng, chồng cô có giống người ham tiền không? Sao ai cũng dùng tiền dọa cô thế? Cô bực mình, em cần nhiều tiền làm gì? Cô chỉ là người bình thường, những thứ đắt tiền còn chẳng bằng một nồi mì gà khiến cô vui. Dù trước đây từng đòi tiền chia tay, nhưng chỉ vì không muốn bố mẹ vất vả, bản thân không phải làm việc đến kiệt sức. Em không cần tiền, Yến Thính Lễ cúi mắt, lặp lại. Tiền của anh em không lấy, rốt cuộc phải làm sao, em mới chịu cưới anh. Bị dồn ép, Thời Tuế bực bội. Ai lại ép cưới như anh, càng ép em càng không muốn. Khi phục vụ bưng đồ ăn vào, ánh mắt Yến Thính Lễ tắt lịm, hàm răng siết chặt, không nói thêm lời nào. Bầu không khí sau đó đông cứng, Thời Tuế vừa ăn vừa liếc nhìn anh, thấy mí mắt mỏng manh khép hờ, như đang lơ đãng, động tác gắp thức ăn cũng chậm rãi. Đây là gừng, Thời Tuế chỉ vào miếng gừng giả khoai tây trên đũa anh. Yến Thính Lễ cực kỳ kén chọn ăn uống. Chỉ ăn nhạt, ghét gia vị nồng, nội tạng, đầu, các bộ phận lạ không đụng, rau mùi nặng cũng tránh, gừng là thứ anh ghét nhất. Nhưng Thời Tuế nhắc nhở hơi muộn, anh đã cắn một miếng. Rồi nhăn mặt nhổ ra, lạnh lùng quăng vào thùng rác. Nhìn miếng gừng trên đĩa, anh càng tức giận hơn. Thời Tuế cắn nhẹ đũa, bất lực thở dài trong lòng. Thôi vậy, một người có thể nổi giận vì miếng gừng thì đừng trách họ có những cơn giận vô cớ. Thời Tuế phải thừa nhận, sau cuộc trò chuyện với Tống Tiệp, cô bắt đầu nuông chiều Yến Thính Lễ hơn. Thấy bàn ăn im lặng, cô chủ động phá vỡ không khí. Gần đây áp lực công việc khiến anh không vui phải không? Hồi đại học, khi Yến Thính Lễ bận rộn không nghỉ ngơi, hay lúc rảnh rỗi bị công việc cắt ngang. Anh cũng tự dưng giận dỗi như thế. Nói chung, anh có vô số lý do bất ngờ để bực bội. Chỉ cần dỗ dành là được. Nhưng vừa dứt lời, Yến Thính Lễ đột ngột ngẩng mặt nhìn cô. Ánh mắt đó khiến Thời Tuế nổi da gà. Em nghe nói gần đây phiên bản 3, không chuẩn bị sản xuất. Anh bận chuyện đó phải không? Nghe nói, Yến Thính Lễ nhếch môi. Em nghe ai nói, Cao Lâm Hàn đó, cậu ấy đăng nhiều trạng thái trên mạng xã hội lắm. Sao vậy? Giọng anh nhẹ mà lạnh. Em hiếm khi hỏi về công việc của anh. Thời Tuế không hiểu phản ứng này. Có bí mật gì em không nên biết sao? Em muốn biết điều gì? Như đang thăm dò, như đang phòng bị. Thời Tuế vô cớ bị chạm tự ái. Giọng cô trầm xuống. Em chỉ hỏi thôi, có muốn biết gì đâu. Ánh mắt Yến Thính Lễ dán chặt vào cô. Ánh đèn nhà hàng mờ ảo, nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối. Khó lòng đọc được suy nghĩ. Đột nhiên anh nói, những gì em muốn biết, anh đều sẽ nói. Được, Thời Tuế hỏi. Vậy nói em nghe, tại sao anh không vui? Yến Thính Lễ im lặng giây lát. Anh không giận, chỉ là đang sợ. Thời Tuế lẩm bẩm, vậy sao hôm nay anh kỳ quặc thế? Yến Thính Lễ không đáp. Anh như bị màn sương mù vô hình bao phủ. Có lẽ chính anh cũng không hiểu mình đang làm gì. Không giống sắp lên cơn. Thời Tuế định hỏi tiếp. Điện thoại Yến Thính Lễ đột một reo. Có lẽ là cuộc gọi công việc. Anh nhíu mày nhìn. Rồi bắt máy trước mặt cô. Thời Tuế nghe lỏm được. Yến Thinh Lễ muốn thay đổi nhà cung ứng. Nhóm Nguyên Lão có quan hệ với Tống Khiết phản đối. Nội bộ ầm ĩ. Anh lạnh lùng cúp máy. Thời Tuế gắp đồ ăn. Đồ nguội rồi. Anh ăn đi. Em nghĩ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuế ngơ ngác. Nghĩ gì cơ? Nên dùng nhà cung ứng cũ? Hay cứ đổi bất chấp ý kiến hội đồng? Anh hỏi ngắn gọn để cô dễ hiểu. Thời Tuế không để tâm. Anh thấy thế nào tốt thì làm. Ánh nhìn đối diện vẫn dán chặt vào cô. Như muốn soi từng biểu cảm nhỏ nhất. Cái kiểu quan sát như máy quét này khiến Thời Tuế bực mình. Sự nuông chiều cũng cạn kiệt. Cô đặt đũa xuống. Rốt cuộc anh muốn hỏi gì? Muốn biết gì từ em? Yến Thính Lễ im lặng. Như cái bình gốm bịt kín. Thời Tuế bỏ cuộc. Uống xong ngụm canh cuối. Cô lạnh lùng. Em no rồi, anh. Ngẩng đầu lên. Cô chợt lóe lên ý nghĩ. Đôi mắt giãn ra, lưng cứng đờ. Cô ngước nhìn anh. Sao anh không hỏi? Chiều nay em tại sao ở đây? Không đợi anh trả lời, cô nói nhanh hơn. Vì anh biết em gặp Tống Khiết phải không? Đến giờ, giọng cô đầy khó tin. Anh vẫn theo dõi em. Yến Thính Lễ, anh không theo dõi. Vậy làm sao? Điện thoại Tống Khiết cài hệ thống 3. Không có chương trình anh nhúng vào. Thời Tuế bình tĩnh hơn chút. Dù nghe lén là đáng trách. Nhưng tiêu chuẩn đạo đức của anh với cô đã xuống rất thấp. Nhưng vừa yên lòng, cô chợt nhận ra điều gì, hỏi thẳng. Vậy anh nghi ngờ em hợp tác với bà ấy lợi dụng anh. Phải không? Cuối câu run nhẹ, lần này Yến Thính Lễ không nói gì. Ánh mắt anh cúi xuống, khó đoán đang nghĩ gì. Thời Tuế gật đầu, phải rồi, giọng cô nghẹn ngào, đứng lên cầm túi. Anh nghĩ đúng đấy, Tống Khiết hứa cho em 3 triệu đô la với 2 căn hộ, em rất muốn. Có tiền có tự do, chẳng phải em luôn mong ước sao? Nói xong, cô bỏ đi không ngoảnh lại. Lồng âng, ực như có vô số viên kẹo nổ bắn lung tung. Nhưng tất cả quy về một suy nghĩ Yến Thính Lễ nghi ngờ cô vì lợi ích mà phản bội. Trong mối quan hệ này, Thời Tuế biết mình đầy tì vết, đã lừa anh nhiều lần. Nhưng cô sẽ không vì tiền, mà lừa anh, hại anh. Trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn, nhưng tủi thân là nhiều nhất. Bước ra ngoài. Gió lạnh như dao cứa vào mặt, cảm nhận hơi ẩm trên má, Thời Tuế đưa tay lên. Thì ra trời đã đổ mưa phùn, tiếng bước chân từ phía sau càng lúc càng gần, Thời Tuế phớt lờ, bước đi nhưng cổ tay bị giữ chặt. Yến Thính Lễ khoác áo khoác lên người cô, nắm tay cô dẫn thẳng đến bãi đỗ xe, lên xe. Im lặng không một lời, Thời Tuế giãy giụa không thoát, bị ép mùi vào ghế phụ. Yến Thính Lễ cúi người cài dây an toàn cho cô. Thốt ra một câu. Về nhà nói, em không về. Thời Tuế lạnh lùng, giờ em không có gì để nói với anh. Cổ tay siết chặt, Yến Thính Lễ nén cảm xúc nhìn cô. Với đồng nghiệp, anh nghi em ngoại tình. Với mẹ anh nghi em vì tiền mà phản bội. Anh đã không tin tưởng em như vậy, chúng ta còn cần gì phải ở bên nhau. Thời Tuế, lồng mì Yến Thính Lễ run nhẹ, giọng trầm đục, thu lại lời đó đi. Sao, anh không muốn nghe? Em nói sai chỗ nào? Em im đi, tại sao em phải im? Cảm xúc Thời Tuế dâng trào không kiểm soát. Anh cứ nghi ngờ em thế này, chi bằng chúng ta. Yến Thính Lễ thở gấp, đột ngột đè đến bịt miệng cô. Thời Tuế càng tức giận, không nương tay, giật tóc anh. Trong khoảnh khắc đó, cô hít hà, cảm nhận giọt nước mắt lăn xuống cằm. Rơi trúng mờ u bàn tay Yến Thính Lễ, hơi thở anh ngừng lại, cuối cùng lùi ra, nhưng lại cúi đầu chôn vào cổ cô. Toàn thân như chú chó con bị ướt sũng, trông còn oan ức hơn cả cô. Thời Tuế bực bội, nghẹn ngào. Anh giả bộ gì thế? Nói đi, có phải anh nghĩ em sẽ vì tiền mà hại anh không? Nơi cổ vang lên giọng khàn đục. Anh không quan tâm, Thời Tuế, anh không quan tâm em lợi dụng anh vì tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tuế ngẫm lại đấm vào lưng anh. Đừng đánh trống lảng, em hỏi anh có nghi ngờ em không? Yến Thính Lễ im lặng hồi lâu mới nói. Anh không nghe hết, trước khi em trả lời, anh đã đập nát thiết bị nghe rồi. Thời Tuế lạnh lùng, vậy là anh vẫn nghi. Anh không dám, Yến Thính Lễ đột ngột cắt ngang, ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt anh như được rửa qua nước, vừa ngoan cố vừa bướng bỉnh. Anh không dám nghe, im lặng một lúc, Thời Tuế khẽ nói, nếu anh tin tưởng em hơn, lẽ ra anh nên nghe hết. Anh không theo dõi em, đã là tin tưởng nhất rồi. Thời Tuế choáng váng trước sự ngang ngược của anh. Không theo dõi là điều người bình thường nên làm thì tính là tin tưởng gì. Yến Thính Lễ cầm tay cô áp lên má. Mí mắt sụp xuống, hơi thở nóng lạnh thất thường phả lên cổ tay cô. Dường như đã bình tĩnh hơn, vừa hôn nhẹ cổ tay cô vừa nói. Nhưng anh vốn là người như vậy. Anh nhìn thẳng cô, từng chữ rõ ràng. Ích kỷ, lạnh lùng, đa nghi. Nhưng anh yêu em, giọng nhẹ nhưng rành rọt bên tai. Em có thể lợi dụng anh, nhưng không được rời xa anh. Thời Tuế đồng tử run nhẹ, quay mặt đi. Em đâu có lợi dụng anh bao giờ. Không quan trọng, giọng anh thờ ơ như nói về chuyện đã rõ. Tất cả những gì anh có, em cứ tùy ý, dù là bắn anh một phát. Câu nói nghe như lời đường mật ngọt ngào, nhưng Thời Tuế biết không phải. Yến Thinh Lễ không biết nói lời yêu, anh chỉ biết nói lời điên. Biểu hiện lúc này chính là dấu hiệu cơn điên sắp tới. Thời Tuế hít một hơi sâu, bực mình véo mặt anh. Đã tự nhận thức rõ rồi, sao không sửa? Em giúp anh sửa. Yến Thinh Lễ nhắm mắt, áp má vào lòng bàn tay cô, hít thở sâu. Thì anh mới sửa. Thời Tuế bĩu môi, ở bên anh lâu thế mà chẳng thay đổi, rõ ràng là ngoan cố. Vậy dùng cả đời để sửa. Yến Thinh Lễ mở mắt nhìn cô, trong đó lấp lánh những tia sáng nhỏ. Em dạy anh. Thời Tuế không dám hy vọng. Em còn có thể dạy anh điều gì chứ? Câu nói vừa thốt ra, Thời Tuế chợt giật mình, đột nhiên nhớ lại lúc nói chuyện với Tống Khiết. Bà ta nói, Yến Thính Lễ không hiểu tình yêu, vì chưa từng được ai dạy. Thời Tuế tỉnh táo lại, thì Yến Thính Lễ dùng giọng điệu chân thành chưa từng có nói. Dạy anh cách yêu em, dùng cả đời để dạy, cách chương.